Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 49, đánh bại. Linh trên không trung phát hiện cách hai người nơi trú quân chỗ không xa có một con sông lớn. Xem ra người da xanh là uống nơi này nước để duy trì cần có năng lượng. Mua một đống lớn đồ ăn sau khi trở về, Linh đem nhà cửa sổ toàn bộ mở ra, cố ý đem đồ ăn làm được thơm ngào ngạt. Đáng tiếc mãi đến ăn uống no đủ, cũng không gặp người da xanh đến đây tác thủ thức ăn. Điều này không khỏi làm tốn công tốn sức Linh thấy không thú vị. Tùy tiện thu thập một chút liền tắm rửa đi ngủ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Đoán chừng là người da xanh ở phụ cận đây uy danh truyền xa. Ban đêm cũng không có động vật gì trước tới quấy rối. Rạng sáng 4 giờ khoảng chừng sau khi đứng lên, liền Linh ném đi ra bên ngoài xương cốt đều còn tại. Linh vừa khai môn đi ra, liền nhìn thấy người da xanh tại rời khỏi phòng con chỗ không xa đứng đấy. Thấy Linh đi ra, xoay người nói, cũng không tệ lắm, ta đang chuẩn bị gọi ngươi. Trước làm nóng người đi, sau 30 phút bắt đầu thực chiến. Linh trong lòng một hồi khó chịu, trong lòng thầm nghĩ, thần khí cái gì, nếu không phải cuối cùng một mảnh vụn tại tay ngươi, tại bụng của ngươi bên trong, ta mới lười nhác hầu hạ ngươi cái này một đầu ánh sáng xanh lục gia hỏa. Linh hôm qua đã khiến cho bồi dưỡng châu quét hình qua người da xanh sức chiến đấu, cùng mang phụ trọng trang bị Linh một dạng, đều tại 180 khoảng chừng. Hai người này một cái kế thừa lấy bất thế tuyệt học, một cái có phụ trọng trang bị áp bách lấy sức chiến đấu. Nếu như muốn chân chính lấy mệnh cùng nhau, hưu chết vào tay ai còn chưa biết được. Cũng là mục đích của hai người đều không khác mấy, cũng là vì tại hạ giới thiên hạ đệ nhất võ đạo hội lên một tiếng hót lên làm kinh người, cho nên tiến hành thực chiến đều là tại tu chính tự mình khuyết điểm, tăng lên thực lực của mình là mục đích chủ yếu. Cũng không có chân chính lấy mệnh cùng nhau. Linh biết gia hỏa này tính tình cổ quái, mà lại lãnh huyết vô tình. Trong lòng cũng âm thầm giữ lại cẩn thận. Hôm qua nếu như không phải mình, đổi lại là một người bình thường, giờ phút này đã chết bởi người da xanh hai mắt bắn ra sức lực ánh sáng chúng. Lại một lần bị đánh ngã xuống đất. Phi phi phi, chấm ngoặc kép, Linh phun ra trong miệng bùn. Đầy bụi đất đứng dậy, một bên đập trên người bùn đất, vừa nghĩ đối sách, tại ấn tượng bên trong, Linh đã thật lâu không có chật vật như vậy qua. Trừ bỏ hai ngày trước bị Yazirov rút đao thuật làm bị thương cái này không coi là. Một hồi trước chính diện giao phong bị đánh thành như thế. Vẫn là tại mấy năm trước bị Krolin hòa thuận vui vẻ bình giáo huấn sự tình. Đằng sau cùng Quy Tiên Nhân giao thủ. Mặc dù hai người sức chiến đấu chênh lệch cách xa, nhưng Quy Tiên Nhân là dạy bảo làm chủ, càng nhiều hơn chính là điểm đến là dừng. Cũng không có như hôm nay người da xanh như thế hoàn toàn không nể mặt mũi. Bồi dưỡng châu nhắc nhở, không nên bị hắn 180 sức chiến đấu làm cho mê hoặc. Đây là hắn bình thường trạng thái lúc số liệu. Theo chiến đấu tiến hành, lực chiến đấu của hắn sẽ trong nháy mắt tăng trưởng. Linh âm thầm chửi bậy, lời này ngươi hẳn là sớm một chút nói cho ta biết. Bồi dưỡng châu, hiện tại cũng không muộn, chỉ cần ngươi đem phụ trọng cởi xuống, đoán chừng sức chiến đấu liền có thể ngang hàng. Linh suy nghĩ một chút nói, không thoát có thể chứ, ta nghĩ tại phụ trọng dưới tình huống tiến hành thực chiến. Bồi dưỡng châu khuyên nhủ, không thoát cũng được, cũng là như thế phân tích của ta tốc độ sẽ rất chậm. Bởi vì hắn loại này che giấu sức chiến đấu kỹ xảo vô cùng xảo diệu cùng thực dụng. Chỉ có nhiều khiến cho hắn làm dùng đến, ta mới có thể thành lập mô hình tiến hành số liệu phân tích. Sau đó ngươi mới có cơ hội học được, lực chiến đấu của ngươi không đi lên. Hắn dùng 180 sức chiến đấu, lại thêm hắn sử dụng trên cơ bản là ngươi trước kia không có gặp qua chiêu số. Liền đầy đủ chắc thắng ngươi. Này quá mất mặt. Linh khẽ cắn môi, mất mặt liền mất mặt đi, ngược lại cũng không có người khác trông thấy. Bồi dưỡng châu theo như lời người da xanh đánh tới chiêu số, là Linh trước đó trên cơ bản không có gặp qua, chủ yếu quy nạp có mấy cái đặc thù. Một, những này chiêu số có rất mạnh ẩn nấp tính. Tỉ như con mắt sẽ phóng ra sức lực ánh sáng. Tay chân sẽ giống lò xo một dạng đột nhiên bắn ra duỗi dài. Hai, thì triển chiêu số. Phóng thích giống sóng xung kích một dạng năng lượng lúc. Thời gian chuẩn bị vô cùng ngắn. Gần như không cần thời gian chuẩn bị. Thuấn phát mà tới. Mà linh phát một cái sóng xung kích. Cần trước tập trung suy nghĩ tại hai tay ở giữa tụ khí. Sau đó truyền đưa đi ra mới có thể công kích. 3. Những này độc môn chiêu số. Tỉ như con mắt, ngón tay, bàn tay, miệng các loại. Gần như thân thể bất kỳ một cái nào vị trí đều có thể phóng thích sóng năng lượng. Thân thể có khả năng biến hóa. Tay chân duỗi dài. Thân thể biến lớn. Linh hoạt phi hành trên không trung. Chờ một chút. Những này chiêu số ở giữa có khả năng tùy ý hoán đổi. Hoặc là đồng thời tiến hành. Cho nên khi Linh đối mặt đem những này chiêu số tổ hợp vận dụng người ra xanh lúc. Gần như không có chút nào chống đỡ lực lượng. Bị ngược thành chó. Làm người ra xanh tại không đến trong vòng 30 phút. Đem Linh liên tục đánh bại 5 lần về sau. Trên mặt lộ ra một bộ vẻ mặt thất vọng. Thở dài nói. Ta nguyên bản còn tưởng rằng ngươi là có chút tác dụng. Có thể giúp ta đem còn chưa đủ thuần thục chiêu số luyện đến ứng dụng tự nhiên. Xem ra ta sai rồi. Nói xong đối vừa bò dậy Linh đưa tay liền là một cái bên ngoài phát sóng năng. Lượng. Linh khó khăn lắm vọt tới. Sóng năng lượng thẳng tắp tiến lên. Đem xa xa một tòa núi nhỏ sườn núi san bằng thành đất bằng. Oanh. Linh nghe tiếng nổ mạnh. Nhìn sườn núi nhỏ nổ tung sau bộ dáng. Vừa sợ vừa giận nói. Ngươi cái này hỗn đản. Ngươi này là muốn giết ta sao? Người da xanh một bên nắm tay chậm rãi rời qua tới nhắm ngay Linh. Một bên lười biếng nói. Phế vật vô dụng, giữ lại cũng là lãng phí. Nói xong lại là một cái sóng năng lượng rời tay phát ra. Lúc này liền nghe Linh hét lớn một tiếng. Ngoặc kép, sóng xung kích. Hai tay tụ lại một cỗ xanh trắng lớn ánh sáng hướng phía người da xanh đẩy ngang mà ra. Linh vừa rồi liền đang yên lặng ngưng thần tụ khí. Phát xong cái này sóng xung kích về sau. Cấp tốc tại bên hông nhấn một cái. Đem phụ trọng sau lưng trọng lượng xuống đến thấp nhất. Hai chân tuôn ra cự lực đạp một cái. Đi phía trái trước vội xong. Người da xanh thấy mình phát sóng năng lượng bị Linh phát ra sóng xung kích phản bắn trở về. Hai cỗ sóng năng lượng trộn lẫn chen lẫn làm một chỗ. Thế tới kinh người. Vội vàng hướng bên cạnh lóe lên. Lúc này Linh cũng đã vọt tới trước mặt hắn. Một quyền bạo kích, đem người da xanh kích xa xa ngã văng ra ngoài. Người da xanh trên mặt đất quay cuồng gầy mấy lần. Vừa mới ổn định, khiến cho thân thể không còn lăn động. Ngẩng đầu một cái, lại là một cái sóng xung kích đã đạt tới trước mắt. Không có thời gian tránh né. Chỉ tới kịp xoay người đồng thời đem hai tay khung trước người. Oanh, một tiếng vang thật lớn qua đi. Người da xanh trên người áo choàng không thấy bóng dáng. Quần dài trở nên rách tung tóe. Trên người vết máu loang lổ. Hình ảnh so tên ăn mày còn thê thảm hơn. Toàn thân đau đớn. Chật vật không chịu nổi người da xanh vừa sợ vừa giận. Đây là hắn theo đại ma vương Pocolo sống lại trở thành Pocolo đến nay lần thứ nhất bị đánh bại. Lần thứ nhất đổ máu. Toàn lực liên phát hai phát sóng xung kích Linh thở phì phò. Thấy giảm bớt phụ trọng công kích hiệu quả tốt như vậy. Báo trước mặt 5 lần bị KO còn kém chút bị oanh giết mối thù. Xả được cơn giận, hung tợn nói. Nhìn một chút hiện tại ai càng giống phế vật. Người da xanh, cũng chính là Pocolo chậm rãi đứng dậy. Lau khô máu trên khóe miệng. Nhếch miệng, tà khí lẫm nhiên nói. Khà khà khà khà, đây mới là ta muốn bồi luyện. Tới đi. Để cho chúng ta chính thức bắt đầu thực chiến đi. Linh thấy cái tên này bị chính mình đánh thành như thế. Chẳng những không giận lại ngược lại đang bật cười. Nghĩ thầm cái tên này hoặc là tiện. Hoặc là cái thụ ngược đãi cuồng. Âm thầm kinh ngạc Pocolo thân thể như thế cường hãn. Nhận chính mình một kích toàn lực đều vẫn chỉ là vết thương nhẹ. Cũng là tâm tư này lại không nghĩ biểu lộ ra. Nghĩ đến khí thế không thể thua. Cũng lớn tiếng nói,